Gặp lại sau ly hôn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Minh bắt đầu mỗi ngày đều về nhà sớm. Đi làm đúng giờ. Tan sở càng đúng giờ. Mọi người trong công ty đều hoan hô. Nếu như sếp không tăng ca thì nhân viên cũng không phải làm thêm giờ. Chỉ có Tang Đồng và Phương Tuấn mới biết sự thật. Đối với một đám người ngu xuẩn bật khóc thương cảm. Ông chủ không tăng ca. Cũng không muốn tăng ca là vì ông chủ nhỏ thứ hai sắp chào đời. Cố Thừa Minh có rất nhiều sách về chuyện mang thai ở văn phòng, xe hơi, và ở nhà. Thẩm Diễm càng ngày càng kén ăn. Tài nấu nướng của Cố Thừa Minh ở mức trung bình. Sợ cô không ăn nổi nên anh đã thuê một người chuyên chăm sóc Thẩm Diễm. Bảo mẫu họ Diêu. Thẩm Diễm gọi cô là Diêu Tẩu. Trong nửa đầu thai kỳ, Thẩm Diễm phụ trách chế độ ăn uống của gia đình. Lần này Cố Thừa Minh rốt cuộc cũng buông tha cho mình. Diêu Tẩu có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Biết được những vấn đề nhỏ của Thẩm Diễm trong giai đoạn đầu mang thai. Có thể dễ dàng đối phó với sở thích của cô. Diêu Tẩu cẩn thận bồi bổ cho Thẩm Diễm. Cho dù đối phương không ăn bao nhiêu, bà ấy vẫn có cách khiến Thẩm Diễm ăn. Trường học của Thẩm Diễm đã nghỉ dài ngày. Vốn dĩ Cố Thừa Minh định để cô trực tiếp từ chức. Nhưng Thẩm Diễm không đồng ý. Nhưng Cố Thừa Minh kiên quyết muốn cô nghỉ ngơi. Thẩm Diễm ở nhà. Cố Thừa Minh giao Lão Trương cho cô. Sợ cô ra ngoài đi dạo sẽ chán. Khi mọi thứ ổn định, Cố Thừa Minh lại tiếp tục giờ làm việc trước đó. Anh quản lý toàn bộ Cố thị. Rất nhiều việc đều phải đích thân quyết định. Thực ra rất bận. Thẩm Diễm cũng hiểu. Cố Thừa Minh cố gắng bớt xã giao. Tan sở liền về nhà ăn cơm với cô. Nhưng Thẩm Diễm gần đây cảm thấy xung quanh nhà có gì đó rất lạ. Thỉnh thoảng ra ngoài tưới cây trong sân. Cô luôn cảm thấy có thứ gì đó nhấp nháy. Kèm theo tiếng lách cách rất khẽ. Giống như đang chụp ảnh vậy. Thẩm Diễm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà mấy ngày nay cảm giác này càng ngày càng thường xuyên. Khi cô tiễn Cố Thừa đi làm. Cô mơ hồ có thể cảm giác được có gì không đúng. Có khi buổi tối Cố Thừa Minh trở về Thẩm Diễm CS cũng nhìn thấy có vài tia sáng lóe lên. Thẩm Diễm nghi ngờ một hồi. Cố Thừa Minh gần đây rất mệt mỏi nên Thẩm Diễm cũng không có nói cho anh biết. Sau khoảng 10 ngày, bụng của Thẩm Diễm vẫn bằng phẳng. Trước khi đi ngủ, Cố Thừa Minh thường nhìn dưới áo của cô. Nói, còn chưa lớn sao? Thẩm Diễm đang thay đồ ngủ. Thản nhiên nói, chắc phải 3 tháng sau. Vậy à, Cố Thừa Minh đáp xong cũng không hỏi thêm câu nào. Sau khi hai người nằm trên giường, Thẩm Diễm mới phản ứng lại. Đây là phụ thân đang lo lắng sao? Thẩm Diễm mỗi đêm đều đi vào giấc ngủ với nụ cười. Nụ hôn buổi sáng của người yêu. Nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào từ con trai. Lời chào thân ái của Diêu Tẩu. Thẩm Diễm cảm thấy cuộc sống hiện tại quá hạnh phúc. Hạnh phúc dường như là tất cả. Nó không có thật. Cô ấy sẽ sợ rằng tất cả những điều này sẽ biến mất trong khoảnh khắc nên cô ra sức trân trọng từng giây từng phút. Tâm trạng Thẩm Diễm lên xuống thất thường. Cố Thừa Minh hỏi Diêu Tẩu mới hiểu được. Anh thường an ủi cô. Nói những chuyện tương lai sau khi cô sinh con để trấn an tâm lý của Thẩm Diễm. Cố Thừa Minh cũng mệt. Anh ở công ty rất bận. Về nhà cũng bận chăm sóc phụ nữ mang thai. Nhưng anh không có chút nào không vui. Ngược lại rất an tâm. Một mặt chuẩn bị xin giấy chứng nhận và khôi phục quan hệ pháp luật giữa hai người. Sáng nay, khi Thẩm Diễm đưa bánh đậu đi học, anh chàng nhỏ bé khúm núm nói rằng muốn ăn một chiếc bánh sô-cô-la của một cửa hàng nào đó. Thẩm Diễm nghe thế cũng cảm thấy thèm. Cố Thừa Minh cười. Sau giờ làm việc anh sẽ mua cho em. Thẩm Diễm xoa đầu bánh đậu nói. Em đi mua. Buổi trưa bánh đậu về là có thể ăn được rồi. Cố Thừa Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nhưng nhờ Diêu Tẩu đi theo. Thẩm Diễm đi siêu thị với Diêu Tẩu vào buổi sáng. Nhưng sau khi đi mua sắm về lại quên mua bánh cho bánh đậu. Bánh đậu có vẻ mặt cay cú nhưng rất hiểu chuyện nên không làm ầm lên. Cậu biết rằng mẹ có em trong bụng cũng rất mệt. Thẩm Diễm cam đoan buổi tối về nhà sẽ mua bù. Vì vậy Thẩm Diễm và Diêu Tẩu lại đi ra ngoài. Lão Trương chở họ đến tiệm bánh. Thẩm Diễm không để Diêu Tẩu xuống xe, tự mình đi vào. Khi cô đang chọn bánh trước tủ kính, một bóng người đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh cô. Thẩm Diễm tránh sang một bên, nhưng bóng người vẫn đi về phía cô. Thẩm Diễm sững người một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt bị kính râm che gần hết. Đó là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp. Người phụ nữ khẽ kéo kính râm xuống, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp, Thẩm Diễm, chúng ta tán gẫu được không? Thẩm Diễm sững sờ, Bạch Tĩnh Toàn lại cầm lấy kính râm, khóe môi nở nụ cười lạnh, nói, có thời gian không? Thẩm Diễm vô thức sờ bụng trước, không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng khi Bạch Tĩnh Toàn nhìn thấy cô sờ bụng mình, sắc mặt liền thay đổi. Đôi mắt che dưới kính râm trở nên phức tạp. Thẩm Diễm chỉ do dự vài giây, sau đó gật đầu nói, được. Bạch Tĩnh Toàn thở phào nhẹ nhõm dẫn đầu đi ra ngoài. Cô đã kêu trợ lý đặt chỗ ngồi rồi. Đó là phòng riêng trong quán cà phê gần đó. Trợ lý Tiểu Văn đã sắp xếp trước. Bạch Tĩnh Toàn và Thẩm Diễm lần lượt đi ra. Bạch Tĩnh Toàn ăn mặc rất chỉnh tề, chỉ có thể nhìn ra một cái nhếch môi xinh đẹp. Cả Lão Trương và Diêu Tẩu đều sững sờ. Xuống xe hỏi chuyện, Thẩm Diễm giải thích rõ mọi chuyện không sao cả. Diêu Tẩu cũng theo sau cô. Thẩm Diễm giờ khóc giờ cười đành phải đồng ý, vào đến phòng riêng. Diêu Tẩu và Lão Trương đợi bên ngoài. Sau khi ngồi xuống, Bạch Tĩnh Toàn tháo kính râm xuống. Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như 6 năm trước. Thẩm Diễm tỏ vẻ bình tĩnh, gọi một ly sữa thay vì cà phê. Bạch Tĩnh Toàn nhìn cô, tuy rằng đã nhìn thấy rất nhiều lần từ trong ảnh chụp nhưng khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này, lòng ghen tị trong lòng Bạch Tĩnh Toàn vẫn nổi lên không kềm chế được. Chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ nhất phụ nữ. Cô nhìn thấy vẻ hạnh phúc, ngọt ngào, vui vẻ trên gương mặt Thẩm Diễm. Người đã cho cô ấy tất cả những điều này chính là Cố Thừa Minh, người đàn ông cô ta theo đuổi gần 10 năm. Bạch Tĩnh Toàn suýt chút nữa bóp nát chiếc thìa cà phê trên tay. Khẽ nói, không gặp cô đã lâu nhưng dáng vẻ của cô cũng không thay đổi nhiều. Thẩm Diễm ngẩng đầu nhìn, cười cười, lãnh đạm nói, như thế nào không thay đổi? Tất cả mọi người đều thay đổi. Bạch tiểu thư so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều. Bạch Tĩnh Toàn cố gắng lắm mới thấy được vẻ hoảng sợ và lo lắng trên mặt Thẩm Diễm. Dù sao cô ta cũng là người đã có hôn ước với Cố Thừa Minh, trong mắt người ngoài cũng là con dâu tương lai Cố gia, nhưng cuối cùng lại phát hiện nữ nhân trước mặt rất nữ tính trầm mặc, không hề có chút kinh hoàng nào, khiến cho Bạch Tĩnh Toàn vô cùng phức tạp, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Thẩm Diễm khóe miệng khô khốc nhấp một ngụm sữa. Bạch Tĩnh Toàn nhìn cái cốc trước mặt nói, sao đột nhiên cô thích uống sữa vậy? Cô không biết Thẩm Diễm thích cái gì, chỉ là sẽ không có ai gọi sữa khi đến một nơi như thế này. Thẩm Diễm đặt cốc xuống, dường như cân nhắc một chút rồi thản nhiên nói, tôi đang mang thai, không uống được cà phê. Bạch Tĩnh Toàn hoàn toàn sững sờ, chiếc thìa rơi vào trong cốc, một vệt cà phê lớn bắn tung tóe. Bạch Tĩnh Toàn không để ý, ngây người nói, mang thai, có thai, con của Thừa Minh. Thẩm Diễm cau mày nói, đúng, Bạch tiểu thư, cô đến cùng hẹn tôi ra đây làm gì? Bạch Tĩnh Toàn đột nhiên bật cười, cho dù như vậy cô ta vẫn xinh đẹp tao nhã. Bạch Tĩnh Toàn lấy khăn giấy lau cà phê rơi vãi trên tay, cười nói, xem ra bây giờ hai người rất hợp nhau, một sớm một chiều liền có em bé là mừng lắm rồi phải không? Hồi đó cô dùng thủ đoạn để lừa Thừa Minh, có thai rồi bỏ trốn. Cách đây một thời gian cô còn cố tình gặp lại anh ấy. Thẩm Diễm im lặng vài giây rồi nói, chuyện này là việc riêng giữa tôi và Thừa Minh. Bạch Tĩnh Toàn tiếp tục cười nói, là giữa hai người. Nhưng mà, Thẩm Diễm, cô có biết tôi ghét cô đến mức nào không? Nếu không phải cô xuất hiện lần nữa, thì bây giờ chính là tôi được ở cùng Thừa Minh. Tôi ở bên anh ấy 6 năm. Sao cô lại quay về? Hồi đó anh ấy trả cô số tiền cấp dưỡng lớn như vậy, sao cô không thành thật rời đi mà nhất quyết quay lại? cô có biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào không? Biết không, cô đã hủy hoại tình yêu của tôi một lần, bây giờ lại hủy hoại nó lần nữa. Tôi ghét cô, Bạch Tĩnh Toàn thở hổn hển nói. Thẩm Diễm cũng không có ngắt lời cô, yên lặng lắng nghe, Bạch Tĩnh Toàn nói, cô nhất định rất vui vẻ phải không? Cô quay lại với anh ấy, giờ lại có thai, Cố Gia sẽ nhận mẹ con cô. Chúc mừng, lời nói quá kỳ quái khiến Thẩm Diễm không khỏi nhíu mày. Lấy ngón tay từ trong ấm chén ra, nói, đó là thứ cô muốn nói với tôi. Vì không cam lòng, vì tức giận mà kích thích cô. Thẩm Diễm lắc đầu, cô không tức giận, thậm chí có tâm trạng thất thường. Sau khi tái hợp với Cố Thừa Minh, bọn họ cũng chưa từng nói về người phụ nữ này. Thẩm Diễm cũng luôn tin tưởng Cố Thừa Minh, nhưng thực tế chính là Bạch Tĩnh Toàn sẽ không để yên cho hai người. Thẩm Diễm chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với Bạch Tĩnh Toàn. Thừa Minh và Bạch Tĩnh Toàn xảy ra rạn nứt trước khi cô đến. Lúc đó sự nghiệp của cô ta khó phát triển. Chuyện xấu bùng phát, ảnh chụp đều gửi cho Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh đương nhiên không muốn ở bên cô ta nữa. Bạch Tĩnh Toàn rất cố gắng hàn gắn. Cô ta giải thích đó là vì cô ta muốn đi đường tắt chứ không hề phản bội anh. Nhưng Cố Thừa Minh không muốn tin cô ta nữa. Vẫn muốn chia tay. Sau đó, sau khi hai người chia tay hơn nửa tháng, Thẩm Diễm xuất hiện. Sự xuất hiện của cô là hy vọng cuối cùng của Bạch Tĩnh Toàn. Cô nhìn Cố Thừa Minh dùng ánh mắt dịu dàng đối mặt với cô gái này liền thấy trong lòng nóng nảy nhưng không làm gì được. Sau khi kết hôn, Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm có mối quan hệ không tốt. Công việc kinh doanh của Cố Gia gặp trục trặc khiến tình cảm vợ chồng vốn đã bấp bênh càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng dẫn đến ly hôn. Nhưng mà Bạch Tĩnh Toàn không ngờ Thẩm Diễm tuy có thai lại nhất quyết đòi ly hôn. Điều này cũng khiến cô có chung ý kiến với Hảo Uyển. Thẩm Diễm thân thiết với Cố Thừa Minh là có mục đích. Cô yêu Cố Thừa Minh. Một người phụ nữ đạo đức giả như vậy sao có thể cùng Cố Thừa Minh đoàn tụ được? Bạch Tĩnh Toàn mấy ngày nay đều làm việc điên cuồng. Cô cười dịu dàng trước ống kính. Nhưng sau máy quay lại gần như cắn chặt răng. Bạch Tĩnh Toàn tức giận run lên. Chạy đến tiệm bánh ngọt. Lúc đó Tiểu Văn cố gắng hết sức ngăn cô ta lên xe. Dù sao cô ta cũng là ngôi sao nổi tiếng. Ra ngoài như thế này dù có che mặt cũng rất nguy hiểm. Nhưng Bạch Tĩnh Toàn mấy ngày nay quá căng thẳng. Nghĩ tới việc Thẩm Diễm ở trong cửa hàng đó liền mở cửa xe bước vào. May mà 2-3 giờ chiều. Trong cửa hàng hầu như không có ai. Bạch Tĩnh Toàn nhìn vẻ mặt Thẩm Diễm chợt trầm mặc. Cô ta bình tĩnh lại cảm xúc đang bồn chồn trong lòng. Khẽ nói. Cô và Thừa Minh kết hôn được 1 năm. Cô quên mất mọi việc như thế nào rồi sao? Hai người có hợp nhau không? Cô không hợp với anh ấy. Và anh ấy cũng không hợp với cô. Cả hai không nên đi chung một con đường. Thẩm Diễm bật cười. Vừa lắc đầu vừa cười. Nhẹ nhàng đứng lên. Lấy tay che bụng. Thẳng thừng nói. Cảm ơn cô đã quan tâm. Có thích hợp hay không chúng tôi tự biết. Tạm biệt. Tôi hy vọng không phải gặp lại cô trong tương lai. Thẩm Diễm mở cửa đi ra ngoài. Lão Trương và Diêu Tẩu vội vàng đi tới đón họ. Lo lắng nhìn chằm chằm. Lão Trương đã nhận ra đó là Bạch Tĩnh Toàn. Qua cánh cửa hé mở liền nhìn thấy Bạch Tĩnh Toàn ở bên trong đang chìm trong nước mắt. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào Thẩm Diễm. Tuy rằng đây chỉ là tranh giành nam nhân. Bạch Tĩnh Toàn cũng chỉ là nữ nhân. Nhưng Lão Trương nghĩ Bạch Tĩnh Toàn vừa rồi có vẻ kỳ quái. Liền vội vàng hộ tống Thẩm Diễm xuống lầu. Mua bánh kem rồi về nhà. Về đến nhà. Lão Trương do dự nói cho Cố Thừa Minh biết. Cố Thừa Minh không nói gì qua điện thoại. Chỉ là, Cố Thừa Minh tối hôm đó về sớm một chút. Bánh đậu đã sớm thu dọn. Diêu Tẩu bận rộn trong phòng bếp. Thẩm Diễm một mình ngồi ở trên sofa. Cũng không có xem tivi. Trên bàn cà phê có vài hộp bánh. Thẩm Diễm nhận ra bọn họ đã trở lại. Đứng dậy sờ sờ mũi. Cười nói, anh đã trở lại. Cố Thừa Minh gật đầu, vòng tay ôm cô ngồi xuống sofa, cùng bánh đậu ăn bánh. Thẩm Diễm cảnh cáo, đừng ăn nhiều, lát nữa sẽ phải ăn cơm nữa. Bánh đậu gật gật đầu. Thẩm Diễm thu hồi ánh mắt, có chút sững sờ. Cố Thừa Minh nắm lấy tay cô. Thẩm Diễm thở phào nói, hôm nay em gặp Bạch Tĩnh Toàn. Cố Thừa Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn là muốn nói cho cô biết, anh hẳn là không để tâm. Sau đó, Thẩm Diễm nói ngắn gọn cuộc trò chuyện lúc chiều với Bạch Tĩnh Toàn. Đương nhiên chỉ chọn vài câu để kể. Dù sao cô cũng không mong muốn dây dưa với cô ta. Nói xong, Thẩm Diễm dựa vào trong tay anh, thở dài một hơi. Sau khi ly hôn, em vẫn luôn cho rằng hai người sẽ lại ở bên nhau. Cách chương.